Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 245, Arsenal đội cơ hội cuối cùng. 2008-2009 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 37 vòng. Cũng chính là thứ hai đếm ngược vòng đấu. Leeds United đi đến sân khách khiêu chiến Everton đội. Đúng vậy. Doa là dẫn theo Leeds United đám cầu thủ lao tới Liverpool. Tại đi vào Liverpool về sau, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là tại ven đường kéo hoành phi. Điên cuồng công kích lấy Leeds United đội. Mắng Leeds United người. Đúng vậy, trận đấu này Leeds United người đối thủ không phải Liverpool. Nhưng là Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là dốc hết toàn lực. Hướng Leeds United người khởi xướng tiến công. Bọn hắn kéo những cái kia hoành phi quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Doa cũng là tao ương. Bị những này Liverpool fan hâm mộ bóng đá chơi ác. Chửi mắng. Công kích. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là bắt lấy hết thảy cơ hội buồn nôn Leeds United người. Thậm chí tại hạ giường trước tửu điếm. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá còn cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá mắng nhau. Kém một chút ra tay đánh nhau. Đây là để các ký giả truyền thông giật nảy cả mình. Đây chẳng lẽ là Leeds United giao đấu Liverpool tranh tài? Vì cái gì Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá chạy đến bang tử địch của bọn hắn Everton đội cuồng? Mắng Leeds United fan bóng đá đâu? Lúc nào? Liverpool cùng Everton đội thân mật như vậy rồi. Rất nhanh, các ký giả truyền thông lại được vòng. Everton đội fan hâm mộ bóng đá là xuất hiện ở. Nhưng là bọn hắn không có cảm kích Liverpool người. Mà là cùng Leeds United fan hâm mộ bóng đá đứng chung một chỗ. Điên cuồng giận dỗi Liverpool fan bóng đá. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Thập thời điểm. Everton đội cùng Leeds United đội như thế muốn tốt, trực tiếp cùng một chỗ cuồng đỗi Liverpool. Lúc đầu trận đấu này cùng Liverpool không có quan hệ gì. Cái này Liverpool người hoàn toàn là tự làm tự chịu, chạy đến nhận lấy cái chết à. Cái này Liverpool người cũng là rảnh đến không có chuyện làm. Lúc này, chẳng lẽ các ngươi không nên đi vì Liverpool trợ uy à. Chạy nơi này tìm đến tội thụ. Mọi người cũng là tội, mà để cho người ta không có nghĩ tới là, tại vào lúc ban đêm, trên đường phố còn phát khởi mấy lên ẩu đả sự kiện, đều là bị nơi đó cảnh sát cho bắt tiến vào sở cảnh sát. Nghe nói đều là Liverpool cùng Leeds United fan bóng đá. Biết được chuyện này về sau, mọi người cũng coi là minh bạch, Liverpool cùng Leeds United đội lập tức liền trở thành tử địch A. Mà Everton cùng Leeds United đội quan hệ xem ra chủ nếu là bởi vì Doa cùng Moy quan hệ không tệ. Mà lại Everton fan bóng đá cũng không quen nhìn Liverpool fan bóng đá. Cho nên bọn hắn mới giúp trợ Leeds United cùng một chỗ cuồng đỗi Liverpool fan bóng đá a. Bất quá, trận đấu này, Everton đội vẫn là Leeds United đội địch nhân. Hiện tại mỗi một trận đấu đối với Leeds United đội đều vô cùng trọng yếu. Hiện tại bọn hắn là cùng Arsenal đội điểm tích lũy giống nhau. Tạm thời lấy chỉ toàn thắng cầu quan hệ xếp tại Arsenal đội phía trước. Nhưng là cái này không an toàn a. Còn thừa lại cuối cùng hai vòng đấu tình huống. Doa là tự nhiên không hy vọng xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Giải ngoại hạng Anh vị trí thứ tư đối với Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu. Nhất định phải cầm xuống. Cho nên... Cho dù là cùng Everton đội quan hệ rất không tệ, Leeds United đội cũng là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mà Everton đội cái này mùa giải hiện tại là xếp hạng thi đấu vòng tròn vị trí thứ 8. Thật là không có cơ hội gì. Đã không có xung kích Euro chiến hy vọng. Cũng không có bảo đảm cấp gian nan khổ cực. Cho nên trận đấu này Everton người hẳn là tâm bình tĩnh. Trận đấu này, Doa là toàn chủ lực xuất chiến. Cái này biểu lộ Leeds United người cầm xuống tranh tài quyết tâm. Cùng lúc đó, Arsenal đội hôm nay cũng là sân khách tác chiến. Thế nhưng là bọn hắn muốn đối chiến chính là quỷ đỏ MU đội. Arsenal đội rất bình thường, hiển nhiên cũng là muốn liều mạng chương xung kích giải ngoại hạng Anh. Trước 4, cho dù là đối mặt đầu lĩnh MU đội, bọn hắn cũng là muốn liều mạng đối thủ. Mà quỷ đỏ MU đội hiện tại là phi thường thời khắc mấu chốt. Bọn hắn hiện tại là xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Nhưng là chỉ dẫn trước phía sau hai chi đội bóng 6 phần. Nếu như đằng sau hai vòng đấu bọn hắn đều thua cầu, MU đội cũng là giảng sẽ mất đi bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Đương nhiên, nếu như cái này một vòng đấu MU đội là cầm tới một trận thế hòa, bọn hắn liền có thể nâng lên một vòng đấu đoạt giải quán quân. Cho nên, trận đấu này MU người khẳng định là muốn toàn lực ứng phó. Bọn hắn muốn đoạt quán. Hiện tại giải ngoại hạng Anh là đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Vô số các ký giả truyền thông đều là đang chú ý những này tranh tài. Doa đương nhiên là không thèm để ý trước mặt so tài. Những này cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ. Doa hiện tại duy nhất quan tâm chính là mình. Chỉ cần ở thời điểm này, chính bọn hắn không có phạm sai lầm, như vậy bọn hắn liền xác định vững chắc sẽ thu hoạch được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ tư thành tích. Cho nên hiện tại Doa không quan tâm còn lại đội bóng tranh tài. Hắn chỉ để ý Leeds United đội tranh tài. Doa trận đấu này bài xuất toàn chủ lực, chính là đi giành thắng lợi. Everton đội mặc dù cùng Leeds United đội quan hệ không tệ, nhưng là bọn hắn cũng không có nhường ý tứ. Moy cũng là bài xuất toàn chủ lực đội hình, nghiêm túc đối đãi trận đấu này. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy Everton người có chút bất cận nhân tình. Nhưng là, do cảm thấy không có cái gì. Leeds United đội nghĩ muốn có được đồ vật, không phải dựa vào người khác để, mà là chính bọn hắn cố gắng thông qua có được. Tranh tài ngay từ đầu liền có vẻ hơi ngột ngạt, bởi vì hai đội đều là lựa chọn lệch bảo thủ chiến thuật, đều là phòng thủ phản kích. Leeds United đội thành thục nhất chiến thuật chính là phòng thủ phản kích. Bọn hắn là thuận buồm xuôi gió. Mà Everton đội biết Leeds United đội hiện tại là phi thường sốt ruột, điên cuồng khát vọng tranh tài thắng lợi. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Leeds United đội khẳng định hội công ra, cho nên lựa chọn phòng thủ phản kích. David Moyes rất rõ ràng thế cục bây giờ cùng trung thành ý nghĩ. Nhìn thấy Everton người trận hình cùng biểu hiện, Doa là bất đắc dĩ lắc đầu. David Moyes ra hỏa này quả nhiên là sẽ không thả lỏng a. Doa cũng không có lập tức để Leeds United đội đám cầu thủ điên cuồng tiến công, mà là tiếp tục quan sát, nhìn xem Everton người phải chăng hạ quyết tâm. Cho nên, Leeds United đội vẫn như cũ là thả chậm tiến công bộ pháp. Lần này, tranh tài tự nhiên là biến đến vô cùng buồn bực. Everton đội fan hâm mộ bóng đá đều nhanh muốn ngủ thiếp đi. Trận đấu này làm sao có thể đá cho cái dạng này đâu. Doa ở đây bên cạnh là khẽ vuốt cằm. 20 phút đồng hồ trôi qua, Everton đội vẫn như cũ là bất vi sở động. Xem ra Everton người là sẽ không tùy tiện đánh ra. Bọn hắn nhận định Leeds United đội sẽ điên cuồng tiến công. Doa bất đắc dĩ cười một tiếng. David Moyes bắt lấy Leeds United đội mệnh môn a. Đúng vậy, Leeds United đội nhất định phải tiến công. Thế hòa đối với Leeds United đội tới nói cũng không an toàn. Leeds United đội nhất định phải chiến thắng mới được. Cho nên, bản trận đấu phút thứ 25 thời điểm, Doa vung tay lên, ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ công ra đi, điên cuồng tiến công. Tuy nói Leeds United đội thành thục nhất chiến thuật là phòng thủ phản kích, nhưng là cũng không phải là nói Leeds United người tiến công lại không được. Nói thật, mấy cái này mùa giải Doa một mực tại vì Leeds United đội chế tạo thành thục tiến công chiến thuật. Doa rất rõ ràng, bất kỳ cái gì một chi đội bóng là không thể đủ dựa vào một bộ chiến thuật xưng bá thiên hạ. Lâm tràng biến hóa hay là vô cùng trọng yếu. Cho dù là vũ trụ đội Barcelona tại năm đó có chút tranh tài cũng là xét căn cứ đối thủ cải biến chiến thuật, mà không phải hoàn toàn như trước đây tuôn ra kia một bộ chiến thuật. Từ truyền khống có phong chiến thuật cùng vô phong chiến thuật, Barcelona là thường thường chuyển đổi, nhìn như là giống nhau truyền khống chế bóng. kỳ thật chiến thuật vẫn là có khác nhau rất lớn. Cho nên, Doa đương nhiên sẽ không là ôm một bộ này phòng thủ phản kích chiến thuật ăn thua đủ. Những năm này, Doa cũng là từ siêu cấp bóng đá huấn luyện trong hệ thống đạt được rất nhiều huấn luyện tiến công. Chiến thuật huấn luyện điểm số. Doa không ít chỉnh lý một chút tiến công chiến thuật cùng xáo lộ. Cho nên, hiện tại Leeds United đội tiến công cũng không phải người khác tưởng tượng yếu như vậy. Leeds United đội lập tức công ra ngoài. Hiện trường tất cả Everton người thì là vui mừng. Leeds United người bên trên đeo. Tại Everton người xem ra. Leeds United người công ra đến vậy thì đồng nghĩa với thua một nửa. Trận đấu này Everton đội tất thắng. Đồng thời Everton đội fan hâm mộ bóng đá là đem phát ra từ sâu trong nội tâm tiếng vỗ tay đưa cho. David Moyes. David Moyes thật là lợi hại a. Ngay lúc này, một cái khác sân bãi truyền đến tin tức. Sân khách tác chiến Arsenal đội nương tựa theo Nicola Benner dẫn bóng. 1-0 giành trước MU đội. Đây là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Ai cũng không nghĩ đều đến Arsenal đội vậy mà điên cuồng như vậy a. Đây là Arsenal đội những ngày gần đây đến nay lần thứ 3 đối mặt MU đội. Hai lần trước đều là tại UEFA Champions League bán kết bên trong. Thủ hiệp bọn hắn là 0-1 thua cầu. Lần hiệp là 1-3 thua cầu. Arsenal đội căn bản cũng không có thắng nổi MU đội. Hiện trong khoảng thời gian ngắn lần thứ 3 giao thủ. Arsenal đội vậy mà ngoài dự liệu giành trước MU đội. Đúng vậy, tại lúc trước, cơ hồ không có các ký giả truyền thông xem trọng Arsenal đội. Bọn hắn cho rằng trận đấu này người thắng vẫn như cũ sẽ là MU đội. Thế nhưng là để mọi người không có nghĩ tới. Hiện tại dẫn trước lại là Arsenal đội. Tin tức này là đưa cho Leeds United đội áp lực a. Nếu như trận đấu này Arsenal đội thắng trận banh, mà Leeds United đội không có thắng trận. Như vậy Arsenal đội đem siêu việt Leeds United đội. Một lần nữa giết trở lại giải ngoại hạng Anh trước 4. Cho nên, hiện tại Leeds United đám cầu thủ trên người áp lực là phi thường lớn. Trận đấu này, Leeds United đội chỉ có một mục tiêu. Đó chính là đạt được thắng lợi. Nhất định phải thắng lợi. Thế nhưng là, hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Everton đội vậy mà lấy được dẫn bóng. Đây là Leeds United đội một cái phản lưới. Sau điểm Patrick Evra vốn là đến cùng chùi bóng giải vây. Thế nhưng là vô ý đem bóng đá sẻng tiến vào nhà mình cầu môn. Leeds United đội 0-1 rơi ở phía sau. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều mơ hồ. Tại sao có thể như vậy? Leeds United đội chẳng lẽ muốn thua trận đấu này sao? Hiện trường rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là không tiếp thụ được chuyện này a. Mà lúc này trọng tài chính thì là thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Leeds United đội sân khách 0-1 lạc hậu Everton đội. Mà một cái khác sân bãi bên trên, Arsenal đội là 1-0 giành trước MU đội. Tin tức này đối với Liverpool đội cùng Arsenal đội tới nói đều là tin tức tốt. Chỉ cần MU đội thua cầu, bọn hắn liền có cơ hội nghịch chuyển MU đội. Đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Cái này mùa giải ngoại hạng Anh cạnh tranh thật là quá kịch liệt. Đến lúc này, có đoạt giải quán quân hy vọng đội bóng lại còn có nhiều như vậy. Bọn hắn thật là quá lợi hại. Đây cũng là toàn bộ châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong cạnh tranh kịch liệt nhất một cái. Thi đấu vòng tròn, hiện tại Doa biểu lộ là phi thường nghiêm túc. Nửa chàng sau tranh tài đối với Leeds United đội tới nói chính là tử chiến. Leeds United đội nhất định phải toàn lực ứng phó. Cầm xuống trận đấu này, nhất định phải. Hiện tại Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là cao hứng phi thường. Bọn hắn là thấy được siêu việt Leeds United đội hy vọng. Chỉ cần bọn hắn nửa chàng sau tranh tài chịu đựng, thậm chí là lại tiến MU đội một cái cầu. Như vậy, bọn hắn liền có thể siêu việt Leeds United đội. Đương nhiên, đây hết thảy còn phải nhìn xem Everton người sắc mặt. Nếu như Everton người chịu không được Leeds United đội tấn công mạnh, bọn hắn Arsenal đội làm đây hết thảy cũng là không có quá lớn ý nghĩa. bởi vì bọn hắn vẫn như cũ sẽ bị Leeds United đội ép dưới thân thể. Đối với Arsenal đội tới nói, cái này nên tính là cơ hội cuối cùng, bởi vì một vòng cuối cùng tranh tài, Leeds United đội đối thủ thực lực rất yếu. Leeds United đội muốn thua cầu hẳn là rất bình thường khó khăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.